Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Linh Lung Biến. Nhìn xem nhanh như vậy liền tiến vào đến trạng thái tu luyện Long Thiên. Tiêu Dao Tử thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu tinh luyện lên kia bình ngũ phẩm đan dược tới. Nhắc tới bình ngũ phẩm đan dược, tại bình thường vũ giả trong mắt, đã là không được cao giai đan dược, nhưng ở trong mắt Tiêu Dao Tử, lại là còn có rất nhiều không đủ, tạp chất quá nhiều, tự nhiên muốn một lần nữa tinh luyện một phen, nhất là Long Thiên từ khi tấn cấp vũ sư đến nay. Chiến Bạch Mãng, đấu Doãn Viêm, giết Long Đằng, đêm qua càng là cùng Vũ Hoàng Cường giả thương kinh không một phen ác chiến. Mặc dù mấy lần thụ thương, nhưng cũng tự thể nghiệm cao giai vũ giả chiến đấu, chẳng những cảnh giới tăng lên, còn bởi vậy mở rộng kinh mạch, vững chắc đan điền, chiến đấu thủy chung là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Long Thiên thực lực bản thân cũng một mực tại vững bước kéo lên. Bây giờ đã đến sơ giai vũ sư tấn thăng trung giai vũ sư quan khẩu. Loại tình huống này, Tiêu Dao Tử liền muốn lấy phải thừa dịp lấy cơ hội này. Vì Long Thiên chữa thương sau khi nhường hắn nhất cử đột phá cảnh giới, đối đan dược yêu cầu tự nhiên là phải cao hơn nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, điều tức trạng thái tu luyện Hạ Long Thiên đột nhiên nghe được một sợi mùi thơm ngát hương vị. Phảng phất hạn hán đã lâu thời điểm một mảnh cam lâm. Tưới nhuần thư sướng đến cực điểm, thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, Long Thiên rời khỏi trạng thái tu luyện, không kịp chờ đợi mở to mắt, hướng về mùi thơm ngát bay tới phương hướng nhìn lại, Tiêu Dao Tử thân ảnh đã không thấy, chắc là trở lại cửu truyền ngọc linh lung bên trong nghỉ ngơi đi. Một viên hòa hợp nhàn nhạt sinh cơ màu xanh biếc đan dược đang lẳng lặng bày ở Long Thiên trước người trên một tảng đá. Một cỗ thanh linh khí tức ở trong không gian tỏ khắp, nhẹ nhàng thanh nhã mùi thơm ngát, làm lòng người bỏ thần di. Long Thiên thật sâu hít một hơi, thanh linh khí tức thuận thế liền chui vào trong cơ thể hắn. Thanh lương cảm giác làm hắn thụ thương tổn hại ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch truyền đến thống khổ, tựa hồ cũng làm dịu giảm bớt một chút. Long Thiên không chần chờ nữa, đưa tay cầm lấy đan dược đưa vào trong miệng, lập tức lần nữa nhắm mắt, báo nguyên thủ nhất, bắt đầu thôi hóa đan dược dược lực. Đan dược vào miệng tức hóa, theo trong cổ họng, chậm rãi chảy vào dạ dày, lại dần dần tản ra gây nên toàn thân các nơi. Dược lực lan ra, giống như kia tí tách cam lâm, nhuận vật im ắng làm dịu chịu đủ khô hạn nỗi khổ đại địa. Long Thiên ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu, cơ bắp màng xương, liền phảng phất khổ hạn khô nứt đồng ruộng, tham lam, vui sướng thôn phệ lấy trên trời rơi xuống cam lâm, từng chút bản thân chữa trị, khép lại, hiệu quả rõ rệt, có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Qua một lát, dược lực đột nhiên bỗng nhiên tập trung bộc phát, Long Thiên chỉ cảm thấy thể nội một trận oanh minh, ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên, một cỗ khí huyết trong nháy mắt cuồn cuộn đi lên, làm hắn không tự chủ được há miệng, phun ra một miệng lớn đen nhánh tụ huyết, một ngụm máu đen phun ra, Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư sướng. Thật giống như tại một mảnh âm u đầy tử khí thiên địa bên trong, đột nhiên rót vào một cỗ mới mẻ sinh cơ năng lượng. Mới mẻ sinh cơ năng lượng điên cuồng tràn vào Long Thiên thể nội, kia gần như ngưng trệ khô cạn đan điền nguyên lực cũng theo đó bắt đầu chậm chậm lưu động, nguyên lực trong cơ thể lại bắt đầu lại từ đầu tuần hoàn. Lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, tổn hại kinh mạch mạch máu, tại cường đại dược lực cùng tinh thuần nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, một cách tự nhiên một chút xíu chữa trị. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cục Long thiên lệch vị trí ngũ tạng lục phủ chữa trị bình thường. Vỡ tan kinh mạch mạch máu khôi phục hoàn hảo. Thanh lương sinh cơ năng lượng. Tại thân thể của hắn toàn thân bên trong lưu động. Tuần hoàn qua lại. Vô thanh vô tức làm dịu gân cốt khí huyết. Nội thương khỏi hẳn. Bệnh trầm kha diệt hết. Cảm thụ được thể nội vẫn như cũ hùng hồn năng lượng. Long thiên trong lòng hiểu được. Tiêu Giao Tử đây là muốn trợ hắn nhất cử đột phá bình cảnh. Tấn cấp trung giai vũ sư A. Hiểu được về sau, Long Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Lập tức tâm ngưng thần định, báo nguyên thủ nhất, khống chế kia hùng hồn tinh thuần năng lượng, vận hành một cái đại chu thiên về sau. Bắt đầu xung kích trung giai vũ sư cảnh giới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Giống như nước chảy thành sông. Không bao lâu, Long Thiên chính là không có chút nào ngưng trệ tấn cấp làm trung giai vũ sư. Thuận lợi ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin. Mà lại, tấn cấp trung giai vũ sư về sau, Long Thiên lại còn vẫn còn dư lực. Khí tức một đường kéo lên, một mực tiêu thăng đến cấp 6 vũ sư. Cũng chính là trung giai vũ sư hậu kỳ cảnh giới. Lúc này mới dừng lại, Long Thiên chậm rãi bình ổn khí tức, bắt đầu hấp thu tiêu hóa một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cảnh giới cùng năng lượng. Mặc dù lúc này nếu như dựa thế trực tiếp trùng kích cao giai vũ sư cũng không phải không có khả năng. Nhưng Long Thiên vẫn là kềm chế kia cỗ xúc động, dừng lại, tu luyện, từ đầu đến cuối không phải có thể một lần là xong sự tình. Hôm nay trực tiếp theo sơ giai vũ sư hậu kỳ nhảy lên tới trung giai vũ sư hậu kỳ. Tốc độ đã là đủ kinh người. Lại tiếp tục tấn thăng lời nói. Long thiên liền sẽ khó mà nắm giữ tự thân trạng thái. Nếu như thế, Long thiên cảnh giới cùng thực lực đều sẽ 10 phần phù phiếm. Mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Loại tình huống này chẳng những sẽ làm hắn lần nữa tấn cấp. Lúc phi thường khó khăn, thậm chí sẽ trở thành hắn về sau trên con đường tu luyện không cách nào vượt qua chướng ngại, ảnh hưởng sau này thành tựu, giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên không cần nhiều lời, Long Thiên lại thế nào khả năng ham sảng khoái nhất thời, mà hủy đi tự mình vững như bàn thạch căn cơ đâu. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có căn cơ vững chắc, tương lai thành tựu mới có thể cao hơn. Nhưng mà, biết dễ đi khó, đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch. Nhưng sự đáo lâm đầu, đang nhanh chóng tấn cấp to lớn dụ hoặc dưới, cũng rất ít có người có thể rất tốt khống chế lại loại kia xúc động. Thường thường sau đó mới hối hận không kịp. Điểm này, Long Thiên liền lộ ra nhất là đáng quý. 10 ngày. Long Thiên tại bên trong hang núi này ròng rã ngốc 10 ngày. Cũng may hắn tại ma thú sơn mạch lúc dưỡng thành quen thuộc không thay đổi. Chữ vật giới chỉ bên trong vĩnh viễn có chuẩn bị dùng đồ ăn cùng uống nước. Cũng là không thiếu ăn uống. Chỉ cần ngẫu nhiên đi ra ngoài giải quyết vừa xuống bụng từ bên trong hàng tồn là được. Này 10 ngày bên trong, Long Thiên trừ quen thuộc cùng quen thuộc tăng trưởng thực lực bên ngoài. Chủ yếu là tại học tập cùng tu luyện Tiêu Giao Tử truyền thụ cho hắn một loại bí thuật. Loại bí thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thi thuật người bản thể thực lực. Cụ thể nói chính là dựa vào một loại nào đó huyền dị ảo diệu công pháp. Lấy một loại áp súc hoặc là tiêu hao phương thức thu hoạch lực lượng cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát phóng xuất ra. Lấy đạt tới khắc địch chế thắng hiệu quả. Đương nhiên, Tiêu Giao Tử truyền thụ bộ bí thuật này cũng không phải lúc trước bạch mãng loại kia tự mình hại mình kinh mạch, tiệt mạch thứ huyệt thuật. Có khả năng so, mặc dù sau đó thân thể cũng sẽ có nhất định cảm giác suy yếu, lại không đến mức đối thân thể có quá lớn thương hại. Mà lại, tại thực lực tăng lên biên độ bên trên cũng so tiệt mạch thứ huyệt thuật phải lớn hơn nhiều. Chân chính học tốt, thậm chí có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến. Loại bí thuật này là Tiêu Dao Tử theo cửu chuyển Ngọc Linh Lung bên trong lĩnh ngộ ra đến. Bưng đến kỳ diệu vô cùng. Thế là Tiêu Dao Tử đem mệnh danh là Linh Lung Biến. Bất quá Tiêu Dao Tử cũng nhiều lần cường điệu. Dưới tình huống bình thường, vẫn là phải tận lực ít dùng loại bí thuật này cùng người chiến đấu. Dù sao cao minh đến đâu bí thuật, cũng không có khả năng đối thân thể một điểm tổn hại cũng không có. Chỉ là bởi vì Tiêu Dao Tử bây giờ linh hồn bị hao tổn, không cách nào lại khống chế Long Thiên thân thể cùng người chiến đấu. Cho nên mới truyền thụ loại bí thuật này cho Long Thiên, nhường hắn nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. 10 ngày đi qua, Long Thiên đã triệt để nắm giữ Linh Lung Biến. Mặc dù còn làm không được thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có thể học để mà dùng. Đoán chừng Huyết Lang Bang đối với hắn lùng bắt hẳn là cũng có một kết thúc. Long Thiên rốt cục triệt hồi cửa hang trận pháp, đi ra sơn động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.